Quân Lâm Thiên Hạ, chương 880, Trảm Hoạch Vô Toán, góc truyện audio.com. Nhạc Vũ giật mình nhìn vào đám bụi tử sắc trong tay. Viên hồn tinh này là một trong những viên tốt nhất của hắn, phẩm giai lên tới tiên giai nhị phẩm, có thể lưu trữ đạo điển cấp ngọc tiên cả ngàn vạn mục vẫn dư. Đồng dạng là thần thông công quyết như cửu chuyển huyền công, vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp cùng đại phổ độ vân quang thuật thì đều có thể dùng tiên giai lục phẩm hồn tinh liền có thể khắc lục phẩm giai của chúng thua xa viên hồn tinh trong tay hắn. Lúc này chỉ là một bộ, hơn nữa là bộ đơn giản nhất trong 36 bộ nhưng vẫn không thể khắc lục. Thất thần một lát, Nhạc Vũ mới hồi tỉnh, những đồ án này quả thực có chút bất đồng với những thần thông đại pháp mà hắn nắm giữ. Vô luận lưỡng nghi ly hợp nguyên từ đại pháp quyết mua được hay thái thanh huyền môn hữu vô tướng kiếm cùng ngọc thanh xiển môn phân quang thác ảnh kiếm đoạt được cũng thế, đều chỉ có phép tu hành và một chút văn tự mô tả pháp tắc phù văn. Chỗ liên quan đến pháp tắc đại đạo thâm ảo đều cần bản thân tìm hiểu mới có thể tăng lên uy lực của những thần thông đến cực điểm. Trong 36 bộ đồ án trước mắt hắn không chỉ là một môn luyện thể mà còn ẩn hàm một ít đại đạo bản nguyên. Chỉ có thể dùng một chút chữ triện vào thời tối thượng cổ để thuyết minh. Ngoại trừ ngẫu nhiên khắc lục tại một số chỗ chất liệu kim khí đặc dị còn thì những đạo đạo cơ bản này không thể viết lên. Nếu như khắc lục trên giấy thường hay những đồ vật khác đều khiến chúng vỡ nát vì không chịu nổi lực lượng của nó. Có chút hiểu ra, Nhạc Vũ phi thân đến trước một đồ án quét ra một đạo ngũ sắc thần quang khai mở cấm chế lôi trận rồi chạm tay vào vách tường phân tích. Hắn cảm thấy kết cấu vật chất bên trong vật này dị thường phức tạp, nhìn như không có gì lạ, không khác gì đá nhưng lại như hợp kim cùng xích ngọc thiết làm chủ thể, độ cứng vượt xa huyền vũ cương nham gấp trăm lần. Cũng chỉ có dạng vật liệu này mới có thể khiến cho những đồ án này qua hơn 10 vạn năm cũng chưa từng sụp đổ. Quả nhiên, trách không được Hỏa Minh chân quân lần trước đi vào lại chỉ được chút pháp tướng tam túc kim ô cùng chu tước. Đừng nói là nhị phẩm hồn tinh, cho dù là nhất phẩm hồn tinh cũng chưa chắc có thể ghi chép lại những đồ án này. Nếu không có như thế, cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô của mình sợ là còn chưa chế trụ được. Nhạc Vũ thầm kinh ngạc, lúc này mới giật mình, nguyên linh huyền vũ hàng lâm tới đây thao túng những biến hóa của kim loại này là thủ đoạn thần thông bậc nào. Không nói đến độ cứng của những hợp kim này đến mức thiên hỏa cũng khó nấu chảy, chỉ là sửa chữa những phù lục kia thì đã có không ít khó khăn, chỉ cần có sai sót nhổ là đã khiến chúng nổ tung. Chỉ do dự một lát, Nhạc Vũ liền đem Thủy Vân kiếm cùng Long Thương kiếm ra tay rồi bắt đầu đào bên dưới những bức bích họa này. Yêu tộc thượng cổ tuy là hào phú nhưng linh kim như vậy chắc cũng không có quá nhiều. Vào lúc kiến tạo thạch điện cũng không khỏi có chút ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu nên không phải toàn bộ màu vàng, chỉ có 36 bộ đồ án dùng vật liệu cửu như xích ngọc thiết. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Điều này coi như cho Nhạc Vũ cơ hội, quả thực hắn không có cách phá vỡ những hợp kim này nhưng dùng hai thanh Thủy Vân Long Thương thì có thể dễ dàng phá vỡ những mặt đá khác. Về phần cấm chế phức tạp ở nơi, góc truyện audio.com, này đối với hắn mà nói coi như không tồn tại. Chỉ qua thời gian một tách trà thì hắn đã đào xong 36 bức đồ án đem vào Diễn Thiên Châu. Tiếp đó Nhạc Vũ lại nhìn về Sivu chi thủ trắng mốt phủ đầy phù lục huyết sắc. Qua khoảnh khắc giao lưu với Huyền Vũ Nguyên Linh rồi đào xuống những đồ án thần thú, Nguyên Thần Hỏa Minh chân quân cùng Hải Lam Càn Liên thì đã khôi phục non nửa. Lúc này đang từng chút ý đồ phá hủy huyết phù hắn khắc trên khối trường cốt vu thần. Nhạc Vũ cười lạnh, lại tế lên lưỡng cực hàn diễm kính tế lên không trung chiếu vào trong Sivu chi thủ. Chỉ một thoáng trong thạch điện lại vang lên tiếng thét kinh hoàng, sau đó là tiếng Hỏa Minh chân nhân điên cuồng gào thét. Không có khả năng, Hỏa Minh ta tu trì hơn 3 vạn năm, trải qua thiên kiếp vạn nan, thậm chí thiên mệnh đố kỵ để tu tập được Hóa Nhật Dương Viêm Đại Pháp, Kim Thông Tam Túc Kim Ô cùng Chu Tức Pháp Tướng, sao có thể chết ở chỗ này? Ta có thể nào cam tâm? Thanh âm phẫn nộ gào thét vang vọng trong điện, mang theo vô tận oán hận không cam lòng. Vô luận là bản thể của Hỏa Minh chân quân hay phân thân thì vẫn chịu thiêu đốt dần tiêu tán. Nhạc Vũ bất giác cười lạnh, thầm nghĩ vô số tu sĩ đã chết trong tay Hỏa Minh, hôm nay ngươi không cam tâm vậy còn bọn họ thì sao? Cũng không đợi đến lúc Sivu chi thủ bị lỏng ra, Nhạc Vũ lại quét ra một đạo ngũ sắc thần quang trực tiếp dùng tam muội chân hỏa thiêu đốt thần hồn của Hỏa Minh rồi dùng pháp lực cầm phân thân Hỏa Minh đến trước người. Hắn dùng Hy Hoàng Quan Tâm thuật bắt đầu tra xét ký ức người này. Hỏa Minh mặc dù thụ trọng thương nhưng hồn thức mạnh hơn hắn mấy phần, Nhạc Vũ cũng không quá hy vọng tìm được quá nhiều tin tức trong đó nên chỉ có ý tìm xem tác dụng của Tử Kỳ Lân lệnh bài lẫn mục đích của ba người Dương Ất khi che giấu tu vi tiến vào Vạn Lôi Điện. Chỉ một lát sau, Nhạc Vũ kinh dị nhìn lệnh bài trên giá rồi lộ vẻ vui mừng, tiếp đó lại nhíu mày. Thì ra là thế, những Thái Ất chân tiên là vì chuyện này mà đến. động chiếu cửu thiên u minh, kính diễn thiên kiếp vạn thế. Trong vạn lôi điện lại có kỳ bảo bậc này. Trong mắt hiện lên một tia dị sắc, Nhạc Vũ liền đem long thương kiếm cưỡng ép thôn phệ nguyên thần phân thân của Hỏa Minh chân quân. Còn những thứ còn lại thì Nhạc Vũ cũng không biết tác dụng, lại lo không biết có kỳ chân gì hay không nên đều đem vào trong không gian tu di. Hắn lại tụ khởi tiên thiên ngũ sắc thần quang quét qua bên cạnh thu lấy từ kỳ lân lệnh bài. Hắn lại nhìn những bảo vật mà Hỏa Minh Quảng Thái cùng những người của Phong Tượng Tông lưu lại thì chỉ thấy đao luân của Hỏa Minh và hai ngọn tiên thiên đinh hỏa trong ngọc bàn là lọt vào mắt. Thứ trước là tứ phẩm linh bảo, còn thứ sau có phẩm giai không dưới tiên thiên ba la thần diễm. Đáng tiếc hắn không tu hàn diễm, lại có từ kỳ lân lệnh bài nơi tay, nếu không tác dụng của hai vật này đối với hắn không nhỏ. Ngoài ra còn có phi kiếm thanh sắc và 81 cây thái âm hắc thủy châm. Thứ trước là tam phẩm, đáng tiếc còn kém niên thuế nên không thể liệt vào hậu thiên linh bảo. Nhạc Vũ cũng thu hồi hết cả những vật này, tiếp theo thần sắc khẽ động nhìn về phía dưới. Bên trong thạch điện sau khi chân hình huyền quy sụp đổ thì thủy dịch cơ hồ đã ngập đến ngang gối. Có thể là bởi vì mới vừa rồi huyền vũ nguyên linh giúp hắn ngưng tụ 4 viên huyền thủy thiên linh châu, bên trong có thủy linh dày đặc mà khiến hắn. Góc truyện audio.com, thiếu chút nữa bỏ qua một kỳ chân, chỉ thấy chút thủy dịch ở dưới mặt đất bên trái thạch điện có một tầng màu vàng hơi mỏng trùm lên. Nhìn chúng như cho bụi bùn đất không hề có chút thu hút nhưng cứng rắn còn vượt qua cả huyền vũ cương nham, đang chậm rãi trầm xuống. Thứ này có thể coi là khí độc tiên thiên khí. Lúc trước hắn thấy Quảng Thái sử dụng hoàng phong thì còn tưởng rằng đó là loại lực của thần thông nào. Không ngờ lại là khí độc tiên thiên dung hợp với cương phong mới có năng lực ăn mòn cường hãn như vậy, không trách phải phong ấn ở trong tiểu châu này. Vật này kịch độc, cho dù thoáng tiếp xúc cũng có thể ăn mòn thần hồn pháp lực, xâm nhiễm thân thể. Nhạc Vũ lại chiêu xuất cửu cửu hồng vân hồ lô hút vào bên trong. Nhạc Vũ dùng hồn thức dò xét thì bất giác vui mừng. Lại có thể là tiên thiên thái tố vân hoàng chướng. Hoàng vụ này mặc dù chỉ coi như vào loại trung bình trong hơn 10 loại độc chướng của Hồng Vân Hồ Lô nhưng thật sự khiến hắn kinh hỉ, bất giác tăng thêm vài phần chờ mong đối với ký ức của Quảng Thái chân nhân. Mây độc khí độc như vậy phần lớn đều xen lẫn, thường là 10 loại ở cùng một chỗ. Quảng Thái đã có tiên thiên thái tố vân hoàng chướng vậy thì biết đâu còn có thu hoạch khác trong tay người này. Trực tiếp hấp nhiếp thần hồn của Quảng Thái chân nhân tới, Nhạc Vũ cũng mặc kệ người này dãy dụa cầu khẩn, đồng dạng dùng hy hoàng quan tâm tìm tòi ký ức người này rồi lại càng vui mừng. Thái Tố Vân Hoàng Trướng thì cũng thôi, do người này lấy được ở một vùng linh địa bí ẩn chỗ phía nam Hồng Hoang, bên trong quả thực còn có vài loại độc trướng tiên thiên xen lẫn, bất quá lại cần bản thân tốn một phen công phu. Về phần ký ức trong 12 viên huyền thủy thiên linh châu của người này có thể lập tức đem lại cho hắn chỗ tốt không nhỏ, giá trị còn vượt xa cả bản thân linh châu. Mắt thấy long thương kiếm lảo đảo tựa hồ muốn gã vì hấp thu thôn phệ thần hồn Hỏa Minh chân quân tiêu hóa có chút bất ổn. Nhạc Vũ khẽ thở dài, trong lòng bàn tay giấy lên 5 đóa linh diễm dung hợp nhất thể rồi triệt để thiêu diệt hồn niệm Quảng Thái chân nhân. Một ít dư diễm còn lại thâm nhập thế giới bản nguyên thiêu nốt nguyên linh cuối cùng của người này. Hồn ấn bản mạng của hắn hiện giờ đã ở sâu trong tầng thứ 4 bản nguyên, thậm chí là sát tầng thứ 5, thậm chí còn vượt qua hồn ấn của Hỏa Minh chân quân. Trận đồ bên trong là trực tiếp sao chép từ chí bảo hỗn độn bên trong đan điền nên có thể miễn cưỡng chảm sát hồn ấn người này. Tiếp đó Nhạc Vũ lại liếc chung quanh, tiện tay tán ra toàn bộ thủy dịch rồi cũng không che giấu tướng mạo, trực tiếp phi thân lên hóa thành độn quang 5 màu, xuyên thẳng qua vô số nếp gấp không gian bay về phía đông vạn lôi điện. Cách chương.